cả đời này không rời xa anh. Chương 916-1, giữa em và con anh chọn ai? Góc truyện audio.com. Anh cũng không quá quan tâm những chuyện này. Nhưng bởi vì là Diệp Phồn Tinh nói, cho nên anh thích nghe thanh âm của cô. Nghe cô ở trong ngực nói với anh. Diệp Phồn Tinh hỏi, anh cảm thấy bọn họ có chia tay thật không? Không biết, Phó Cảnh Ngộ ôm chặt cô. Chuyện của người khác anh không biết. Anh chỉ biết, anh với em vĩnh viễn sẽ không chia tay. Anh không quản được người khác, chỉ có thể quan tâm bản thân mình. Diệp Phồn Tinh nghe Phó Cảnh Ngộ nói vậy, nở nụ cười, ở trên mặt anh hôn bẹp một cái. Sao ông chú của em lại tốt thế không biết? Cô cảm thấy anh chính là người chồng tốt nhất trên đời này. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày. Đối với kiểu xưng hô này biểu thị không hài lòng. Gọi ông xã, Diệp Phồn Tinh nói. Em yêu anh quá đi mất. Phó Cảnh Ngộ nói. Ngày mai cùng anh đến bệnh viện. Sao thế? Diệp Phồn Tinh hỏi. Đi bệnh viện làm cái gì? Ông nội Tả Dục bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện. Anh muốn đi thăm một chút. Diệp Phồn Tinh gật đầu. Được. Phó Cảnh Ngộ hôn một cái lên trán của cô. Ngủ đi. Diệp Phồn Tinh nằm chết dí ở vị trí của mình, kéo theo chăn. Phó Cảnh Ngộ chui vào trong chăn, ôm cô vào trong ngực như ôm lấy cái gối. Cảm giác cô mềm nhũn, nhỏ nhỏ. Em nói xem, em nhỏ như thế, sau này sinh bảo bảo có phải rất khổ cực không? Từ khi cô mang thai, mỗi ngày anh đều đang chăm chú vào chuyện sinh con. Nghĩ đến tinh tinh của anh phải bị khổ, hiện tại đã bắt đầu đau lòng. Diệp Phồn Tinh nói, ai biết được. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Nếu như lúc em sinh con xảy ra vấn đề gì, bác sĩ bảo anh chọn giữa em và con, anh sẽ trả lời thế nào? Mọi người nhớ bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhiều nhiều nhé. Cách chương.